xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5183, Đại Sơn nữ chính muội muội 43. gocchuyenaudio.com. Ta biết mỗi một cái đều hy vọng có mụ mụ thế, nhưng ngươi cùng tình huống của nàng cùng với quan hệ đều rất đặc thù, nàng mãi mãi cũng không có cách nào cho ngươi phổ thông mụ mụ tình thương của mẹ, ngươi lần lượt dây dưa sẽ chỉ làm nàng càng không muốn nhớ lại lên đã từng, càng muốn cùng ngươi trở thành người xa lạ. Hà Tiểu Mễ bị nói đến lui ra phía sau hai bước, rõ ràng là không nguyện ý tiếp thu Đường Quả lý do thoái thác. Đường Quả cũng không có trông cậy vào đối phương có thể hiểu được, tất cả bất quá là đi một cái quá trình. Nếu như Hà Tiểu Mễ có thể nghĩ rõ ràng, lý giải Sa Nhược Thiến nỗi khổ tâm trong lòng, kia là không còn gì tốt hơn. Đối phương nếu không thể lý giải, vậy liền tất cả như cũ. Nếu như ngươi đáp ứng về sau không đi quấy rầy nàng, cũng từ bỏ đi nhận ý nghĩ của nàng, sau này ngươi tại vòng tròn bên trong có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Điều kiện tiên quyết là tất cả đều muốn giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chúng ta quan hệ. Hà Tiểu Mễ nghe được liền cười. Ta tại trong hội, có gì cần ngươi trợ giúp, ngươi khó tránh cũng quá để ý mình, như vậy sao, cái kia thật là ta tự mình đa tình. Đường Quả cười cười, không có chút nào để ý Hà Tiểu Mễ trào phúng. Liền tính muốn để mụ ta ngọc thạch câu phần, ngươi cũng muốn đi nhận nàng sao? Ngươi thật không thể lý giải nỗi thống khổ của nàng. Đường tiểu thư, ngươi không cần nhiều lời, ngươi là một cái lớn lên tại hạnh phúc viên mãn gia đình hài tử, căn bản sẽ không lý giải từ nhỏ không có mụ mụ thời gian là dạng gì. Bản thân giữa chúng ta liền có liên hệ máu mủ, nàng là mụ ta, đây chính là sự thật, ngươi không có quyền lợi để ta lựa chọn thế nào. Ngươi cũng yên tâm, ta không phải muốn cùng ngươi đoạt cái gì, ta chỉ là cũng muốn giống như người bình thường, cũng có mụ mụ chỉ thế thôi. Ta ý nghĩ rất đơn giản, không phải vì rất cao đến cái gì. Đường tiểu thư, xin lỗi không tiếp được. Hà Tiểu Mễ cầm túi sách đi ra phía ngoài. Ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại cùng ta nâng chuyện này, liên quan tới sự kiện kia ta không có khả năng từ bỏ. Đường Quả không có gọi lại Hà Tiểu Mễ, cũng không có ý định thuyết phục nàng nói cái gì. Tất nhiên đây là đối phương chính mình lựa chọn, nàng cần gì phải can thiệp đâu, bọn họ người một nhà đều chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bão tố. Hà Tiểu Mễ rời đi cao ốc trở lại trong xe, Túc Thanh đã trong xe chờ. Tiểu Mễ, nơi này có mặt khác kịch bản, ta chọn lựa mấy cái nhân vật, đến lúc đó ngươi đi qua thử một chút đi. Hà Tiểu Mễ bản thân còn tại tức giận, đột nhiên bị Túc Thanh đưa mấy cái kịch bản đưa tới tay, có chút không hiểu. Không phải là không thể đâm hí kịch sao? Dạng này có thể hay không gây nên Trạch đạo diễn không thích? Bởi vì lúc trước Trạch Nguyên biểu hiện, để nàng cho rằng chính mình biểu diễn có thể đánh động đối phương, cầm xuống nữ số 1 là không có vấn đề. Nàng xem qua Đường Quả một chút kịch, không cho rằng đối phương thật có thể khống chế loại này tương đối đại chúng, quá không hợp hợp bản nhân vật. Kỳ thật trong nội tâm nàng loáng thoáng có chút suy đoán, nhưng vẫn là không thể tin được. Mãi đến Túc Thanh nói Trạch Nguyên lựa chọn Đường Quả, Hà Tiểu Mễ dùng sức nắm lấy tay. Là nàng càng tốt sao? gocchuyenaudio.com. Không thể không thừa nhận hôm nay là nàng thắng lợi, nàng hẳn là đến ta chỗ ấy thử sức về sau, đặc biệt đối với phương diện này nghiên cứu qua, xuống một phen khổ công phu. Ngươi cũng không muốn nhu trí, ngươi chỉ là một người mới, nàng đã xuất đạo rất nhiều năm, thiên phú rất tốt, chuyên tâm suy nghĩ một vai, ngươi bại bởi nàng là một kiện chuyện rất bình thường. Nơi này mấy cái kịch bản vốn là giúp ngươi lựa chọn, đều rất không tệ, ngươi tùy tiện chọn lựa một cái suy nghĩ liền có thể. Vẫn là muốn từng bước một đến, dạng này mới đi đến ổn, ngươi thiên phú không thể so nàng chênh lệch. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.